Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 999, bảo. Dương Tiểu Mạn tuy rằng không có đạo tâm lột xác, nhưng cũng là có tiến bộ. Chiêu kiếm này, chính là sự tiến bộ của nàng một trong. Mấy ngàn năm trước, Thiên Âm tộc một hồi trọng đại trong ngày lễ, đầy trời khói hoa tỏa ra. Thiên Âm tộc người vừa hát vừa múa, Dương Tiểu Mạn độc ở tha hương vì dị khách, bên người tuy có bạn tốt, nhưng trong lòng lại không gì sánh được tưởng niệm Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y đám người, chỉ cảm thấy một ngày kia quá cực kỳ chậm rãi, hận không thể bay trở về nhân tộc nơi đi. Buổi tối hôm đó, Dương Tiểu Mạn trong lòng sinh ra ý nghĩ, bế quan thôi diễn. Lại xuất quan lúc là một tháng sau, đã thôi diễn ra chiêu kiếm này. Chiêu kiếm này tên liền gọi là Sát Na Yên Hoa, tự thủy lưu niên. Còn nói không thích văn nghệ thanh niên, liền ngươi nhất văn nghệ. Là một môn là lấy thời gian chậm lại chi đạo, đến lệnh đối thủ sinh ra mãnh liệt ảo giác thần thông. Vào giờ phút này, Dương Tiểu Mạn đương nhiên không có nhanh như vậy trốn xa. Nhưng ở cái kia xích thân tộc tu sĩ trong cảm giác, nàng đã càng ngày càng xa. Này liền vì Dương Tiểu Mạn tranh thủ thời gian, nàng cũng là đem sinh sinh bất tước đạo điển tu luyện đến cực hạn người. Thân thể nồng nặc sinh cơ, giờ khắc này đang nhanh chóng vì nàng liệu bắt tay cánh tay thương gãy vỡ kinh mạch, như mùa xuân cỏ dại bình thường phồn thịnh sinh trưởng. Một lần nữa liên tiếp, uống một tiếng quát lớn đột ngột lên, cái kia xích thân tộc tu sĩ trên người, nhất biến đạo tâm khí tức, điên cuồng cuộn sóng lên, trong hai con mắt vẻ kinh ngạc, nhanh chóng thối lui, cực kỳ sắc bén rơi vào Dương Tiểu Mạn trên người, phảng phất đã biết, nàng căn bản không có rời xa bình thường, huyễn giả, mê tâm vậy. Dương Tiểu Mạn rốt cuộc vẫn không có lột xác đạo tâm. Đối phương đạo tâm khẳng định cũng là cực kiên định, có thể mê hoặc bao lâu? Chỉ mấy tức sau, cái kia xích thân tộc tu sĩ liền tỉnh lại, trước mắt thế giới lại hóa thành thế giới hiện thực. Thủ đoạn không sai, đáng tiếc đạo tâm của ngươi cấp độ kém một chút, xích thân tộc tu sĩ ngạo khí nói rằng, đuổi theo đồng thời đem cái kia tam xoa kích ném đi. Cái kia tam xoa kích tia sáng bùng lên mấy lần, hóa thành một đầu mọc ra ba con rác màu đen quái mãng. Đuổi lại đây, xì xì tiếng rắn rít, mài người màng tai, quái mãng đuổi theo lúc, ngoài thân càng có cuồn cuộn khói đen bốc hơi, thân thể như ẩn như hiện, ánh mắt hung nanh, uy thế như núi. Bá Dương Tiểu Mạn đã sớm có thể khống chế lại thân thể của chính mình. Lần thứ hai đạp lên hư không kiếm bộ, bảo tránh khỏi, thật càng ngày càng xa lên, đuổi theo xích thân tộc tu sĩ, xem sắc mặt trực đen, lại không thể làm gì, ngươi một cánh tay đã bị ta phế bỏ, xem ngươi còn có thể nhảy ra bao lớn sóng đến, chạy trở về ngươi nhân tộc quê nhà đi. Này không phải ngươi nên nhúng tay sự tình. Quát chói tai một tiếng sau, người này lần thứ hai giết hướng về phía chính mình trước đối thủ. Tuy rằng không có giết Dương Tiểu Mạn, nhưng một đám xích thân tộc tu sĩ vẫn là tinh thần đại chấn lên. Những kia Thiên Âm tộc tu sĩ lại là vẻ mặt nghiêm túc lên. Không cần phải lo lắng, chuyên tâm đối phó bọn họ. Dương Tiểu Mạn một bên bỏ chạy, một bên truyền âm cho mọi người, vừa mới cái kia ra hỏa đã đạo tâm đệ nhất biến, trước vẫn cất giấu, thải nhi tỉ tỉ không muốn cùng hắn liều mạng. Lại bồi thêm một câu, cái kia xích thân tộc tu sĩ tên là Tất Liệt, là cái kia tổ khiếu sơ kỳ ông lão Tất Viên tôn tử. Hắn vừa nãy đối thủ là Thiên Âm một vị mỹ lệ nữ tu, tên là Âm Thải Nhi. Này Âm Thải Nhi cũng là phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, nhưng giống như Dương Tiểu Mạn, đều không có đạo tâm một bên, vừa nãy vẫn đuổi ở Tất Liệt mặt sau. nghe được Dương Tiểu Mạn lời nói, lại thấy Tất Liệt giết trở về, không dám khinh thường, phòng ngự thần thông triển khai đồng thời, không nữa cùng hắn liều mạng, biến hóa pháp bảo thần thông, vòng quanh lên, song phương ác chiến cục diện, trong thời gian ngắn, lại giằng co lên, nhưng rất nhanh, Xích Thân tộc bên này, liền lần thứ hai cau mày lên, cái kia nhân tộc cô nàng, dĩ nhiên lại giết tới, lần này, đương nhiên không phải Tất Liệt, mà là giết hướng về phía những người khác, lại là bùng lên, lại là đánh lén, một đám thiên âm tộc tu sĩ, đã quen thuộc Dương Tiểu Mạn phương thức chiến đấu, nghĩ tận thủ đoạn phối hợp nàng, làm mình đối thủ phân thần, hoặc là hành động chậm chạp xuống, ầm ầm lại là từng cái Xích Thân tộc tu sĩ, bắt đầu ngã xuống lên, mà Dương Tiểu Mạn phảng phất người không liên quan bình thường. Tất Viên Tất Liệt, xem lại là đau đầu lên, một cái Dương Tiểu Mạn, liền đem cục diện hoàn toàn xoay chuyển, Xích Thân tộc tu sĩ, càng ngày càng ít lên, khủng hoảng ở mọi người trong lòng lan tràn. Rất nhanh, Dương Tiểu Mạn liền lần thứ hai giết hướng về phía Tất Liệt. Lần này kéo tới sau, không nữa cùng đối phương chính danh liều mạng, né tránh đồng thời, tình cờ nổ ra mấy đòn, lệnh thời gian chậm chậm lực lượng, như độc dược mãn tính một dạng, đi tập kích Tất Liệt, lại chốc lát vẻ, Tất Liệt sắc mặt đại biến, đã cảm giác được tốc độ của chính mình càng ngày càng biến, pháp lực vận chuyển tốc độ cũng càng ngày càng chậm, rơi thẳng mấy cái đẳng cấp bình thường. Ngươi đối với ta làm cái gì? Tất Liệt kinh ngạc thốt lên. Dương Tiểu Mạn cùng Âm Thải Nhi không để ý đến hắn, bắt đầu điên cuồng tiến công lên. Tổ phụ, cái này nhân tộc nữ nhân quá cổ quái, trận chiến này chúng ta không bắt được, triệt đi. Tất Liệt một bên trốn hướng Tất Viên phương hướng, một bên truyền âm nói rằng. Tất Viên nghe vậy, trong lòng một trận cay đắng phiền muộn, mắt thấy liền muốn đem này Trúc Hải Thành bắt, lại bị một cái phàm thuế hậu kỳ, liền đạo tâm nhất biến đều không thực hiện tiểu nha đầu, làm cục diện đại biến, đại thế, hiển nhiên đã đi, không chỉ là nơi này, càng có Xích Hồng Thiên Nguyên, còn lại lựa chọn, chỉ có hai cái, là muốn cùng địch đều vong, bảo tồn bộ mặt, vẫn là từ đây lưu lạc tha hương đi, trở thành cô hồn dã quỷ. A, chính đang suy tư gian, tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai truyền đến, chỉ thấy Tất Liệt đã bị từ sau xuyên thủng đầu lâu, bị Dương Tiểu Mạn từ phía sau một kiếm đánh giết. Nhìn thấy tình cảnh này, Tất Viên khóe mắt sắp nứt, lẽ nào có lý đó? Tất Viên gào thét lên, các huynh đệ, tính mạng không muốn, tộc đều bị diệt, còn sợ hắn cái cầu, cho ta oanh thành, dùng mạng của các ngươi, cho ta đánh tan Trúc Hải Thành, để những kia thiên âm tộc người, cho chúng ta chôn cùng. Tất Viên ngửa mặt lên trời thét dài, dứt tiếng, hướng về Trúc Hải Thành phương hướng, vọt tới. Cái khác Xích Thân tộc tu sĩ, ở ánh mắt giãy giụa chỉ chốc lát sau, cũng là đồng thời nhằm phía Trúc Hải Thành phương hướng. Cục diện đến nơi này, rốt cục bắt đầu mất khống chế lên, hướng đi cực đoan. Dương Tiểu Mạn cùng một đám thiên âm tộc tu sĩ, tự nhiên là sắc mặt gấp ngưng. Đối phương tự bảo nếu là thật thành công, đặc biệt là Tất Viên tự bảo, Trúc Hải Thành e sợ muốn hủy diệt gần phân nửa. Thiên âm tộc người, tử thương vô số, cản bọn họ lại, có người hét lớn nói rằng, những kia thiên âm tộc tu sĩ, tính tình đại thể đơn thuần, không có quá nhiều do dự, liền hướng về đối thủ củ quấn tới, nhất định phải đem bọn họ quấn ở nửa đường, hoặc là ở bọn họ tự bạo trước, đem bọn họ chém giết, mỗi người không muốn sống bình thường, điên cuồng đuổi theo mà đến. Dương Tiểu Mạn trong lòng liền so với mọi người giãy giụa hơn nhiều, rốt cuộc không phải là mình chủng tộc, nàng cũng đã vì bảo vệ Trúc Hải Thành giết nhiều như vậy phàm thuế tu sĩ. Nhưng vào giờ phút này, nàng thật có thể đi thẳng một mạch sao? Nháo hải bên trong, một màn né qua. Ngoặc kép, thôi, ta ở Thiên Âm tộc nhiều năm như vậy, chịu Thiên Âm tộc người không ít ân huệ. Ngày hôm nay tiện lợi là còn cho bọn họ đi, dù cho là đánh đổi mạng sống. Dương Tiểu Mạn trung quy là hạ quyết tâm, đem Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y đám người dáng vẻ bày ra đầu óc, phát ra một tiếng báo cái vậy gào thét, cũng đuổi giết tới. Siêu siêu bốn phía bầu trời phương hướng bên trong, tiếng xé gió liên tục, cuối cùng tử vong thi đua rốt cục triển khai. Ầm ầm ầm, Thiên Âm tộc các tu sĩ một bên đuổi theo, một bên thần thông đánh tung, mà cái kia Xích Thân tộc tu sĩ lại liều mạng, chỉ để ý đẩy phòng ngự thần thông nhằm phía Trúc Hải Thành phương hướng, coi như là bị đánh trúng liền là thổ huyết liên tục, cũng không hề dừng lại. Bên trong đất trời, một mảnh khí tức sơ xác lên tới hàng ngàn hàng vạn, tử vong lập tức liền muốn đến. Dương Tiểu Mạn tốc độ tự nhiên vẫn là nhanh nhất, nàng đổi hướng về là rời người gần nhất Xích Thân tộc nữ tu, khoảng cách càng ngày càng gần. Cái kia Xích Thân tộc nữ tu cũng là tâm như gương sáng, đã phán đoán ra được Dương Tiểu Mạn định có thể ở mình tới đạt Trúc Hải Thành trước đuổi theo chính mình. Nghĩ đến trước bị giết những tộc kia người, nữ tử này ánh mắt hung ác, đột nhiên một cái xoay người liền hướng Dương Tiểu Mạn vọt tới, trong ánh mắt tất cả đều là quyết tuyệt vẻ. Đầu lâu nơi đã truyền đến nguyên thần ngược dòng đối hoanh khí tức, nguyên thần tự bảo muốn cùng Dương Tiểu Mạn đồng quy vu tận. Người này một đôi mắt đã chăm chú thu lấy Dương Tiểu Mạn. Tiểu Mạn đi a, bên cạnh truyền đến âm thải nhi cấp thiết giống to. Dương Tiểu Mạn trong mắt nhưng là một mảnh kiên nghị cùng bình tĩnh, tựa hồ sớm đoán được đối phương sẽ làm như vậy bình thường. Không riêng không có bỏ chạy, trái lại cũng hướng về đối phương cuồng xung mà tới. Cho ta chậm lại, gia tốc sau, chính là quát to một tiếng, một đòn đánh ra, chiêu kiếm này ra, một mảnh ánh vàng bay vụt, ở cái kia Xích Thân nữ tu trước mắt, muốn nổ tung lên. Sau đó là một mảnh kim quang thế giới tràn ngập ở ngoài thân, lại không nhìn thấy Dương Tiểu Mạn, mà mấu chốt nhất chính là nữ tử này đầu lâu bên trong cái kia cuồn cuộn đối oanh ngược dòng khí tức vậy đột nhiên chậm lại. Nguyên bản còn có nhiều nhất ba tức sẽ nổ tung nguyên thần, vào đúng lúc này đột nhiên chậm lại, dường như muốn tám tức mười tức mới sẽ nổ tung thành công. Lại sau ba hơi thở, Dương Tiểu Mạn đã quỷ dị xuất hiện ở nữ tử này phía sau. Một kiếm điểm ra, đem đầu của nàng xuyên thủng, nguyên thần xoắn thành phấn vụn. Một hồi nguyên thần tự bạo nguy cơ, liền như vậy hóa giải. Dương Tiểu Mạn đi ra một cái đối phó nguyên thần tự bạo mới dòng suy nghĩ. Đó chính là trì hoãn đối phương nguyên thần tự bảo thời gian, vì chính mình tranh thủ càng nhiều phản ứng thời gian. Đây là thời gian chi đạo thắng lợi. Phụ cận Thiên Âm tộc các tu sĩ thấy thế, tự nhiên là vì nàng lau một vệt mồ hôi, đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hiển nhiên cũng không phải người nào đều có bản lãnh như vậy. Chúng ta Xích Thân tộc cũng không phải có thể tùy ý bắt nạt. Những phương hướng khác bên trong, một tiếng nhọn lệ hét lớn truyền đến. Oanh, tiếp theo chính là to lớn tiếng nổ vang. Cái thứ nhất nguyên thần tự bảo rốt cục chân chính bắt đầu rồi. Một cái Xích Thân tộc tu sĩ đang bị chính mình đối thủ gắt gao dính chặt sau, lựa chọn cùng đối thủ cùng nhau lên đường. Hai người biến thành tro bụi. Cái kia chết đi Thiên Âm tộc người, cố nhiên là chết rồi, nhưng chung quy là lệnh đối thủ không có ở Trúc Hải Thành gần nhất vị trí nổ tung. Cứu không biết bao nhiêu Thiên Âm tộc người, chết có ý nghĩa, mà này một bảo đã gây nên Xích Thân tộc hung tính, có gây nên Thiên Âm tộc nhiệt huyết. Rầm rầm rầm, mọi người rời Trúc Hải thành, càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều tiếng nổ vang, cũng ầm ầm mà lên lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.